Đế Bá, chương 6318, Đao Đao Thấy Móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Đao Khách thấy rõ ràng lão giả này đằng sau, bất luận là thư viện học sinh, hay là tứ phương tôn giả, tam thủ bảo vương, đều là vì khuôn mặt sắc đại biến. Huyết Hải Đao Khách, Loạn Châu Thập Hung thứ 5, Đao Chảy Máu Biển, Đao Đao Thấy Móng. Huyết Hải Đao Khách. Không chỉ là bởi vì hắn là một vị có được 3 viên vô song thánh quả Long Quân để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Trên thực tế, Hạ Tam Châu còn có so Huyết Hải Đao Khách càng cường đại hơn Thiên Tôn Long Quân, ở trong thập hung, cũng có so Huyết Hải Đao Khách càng cường đại hơn hung nhân, tỷ như nói sắp xếp tại thứ 4 Thôn Hòa Đồng Tử, xếp hạng thứ 3 Điên Hỏa Cuồng Thần, đều mạnh mẽ hơn Huyết Hải Đao Khách. Nhưng là, lấy uy danh lực uy hiếp mà nói, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật mà nói, Huyết Hải Đao Khách muốn thắng chi 3 phần. Bởi vì Huyết Hải Đao Khách là một vị độc đao khách, độc lai độc vãng, xuất đao lấy tính mạng người ta, thường thường là đến từ đi tự do, mà lại, Huyết Hải Đao Khách đoạt tính mạng người, thậm chí là từ trong vô hình, để cho người ta phòng bên trên thắng phòng. Thôn Hỏa Đồng Tử, Điên Hỏa Cuồng Thần thực lực đều mạnh mẽ hơn Huyết Hải Đao Khách, nhưng là, tại ngàn dặm giết người. Trong vạn quân lấy đầu người, Thôn Hỏa Đồng Tử, Điên Hỏa Cuồng Thần chưa chắc có thể mạnh hơn Huyết Hải Đao Khách. Huyết Hải Đao Khách, một người một đao, tung hoành thiên hạ, liên chiến thập phương, tới lui như gió, không ai cản nổi, không người có thể lưu, đây chính là Huyết Hải Đao Khách. Ở thời điểm này, Huyết Hải Đao Khách xuất hiện ở thư viện, một đao chém giết Phong Thần Thánh Chủ, một đao đoạt mệnh, đao ra thấy máu, đây chính là Huyết Hải Đao Khách đáng sợ. Nhưng là, Huyết Hải Đao Khách xuất hiện, cũng không có đi đoạt Bạch Thiếu Kim Minh Nhân Chu, mà là xuất đao chém giết Phong Thần Thánh Chủ, kinh sợ thối lui Tiểu Minh Vương, đứng ở Nhạc Sơn Kiếm trước đó. Ở thời điểm này tất cả thư viện học sinh đều đã nghĩ đến một cái truyền thuyết, Huyết Hải Đao Khách, xuất thân từ thư viện, mặc dù thư viện cũng không có đi thừa nhận, nhưng là, hôm nay nhìn thấy Huyết Hải Đao Khách xuất đao cứu hộ Nhạc Sơn Kiếm, Bạch Thiếu Kim, cái này để cho người ta suy đoán. Huyết Hải Đao Khách, cái kia thật là có khả năng xuất thân từ thư viện. Đao Khách huynh, cũng muốn đến chuyên vũng nước đục này sao? Ở thời điểm này, bất luận là tam thủ bảo vương, hay là tứ phương tôn giả, đều trong nội tâm phát lạnh. Huyết Hải Đao Khách, là một cái độc lai độc vãng người, là một cái khách độc hành, trong nhân thế không có đảm nhiệm đừng bó câu, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn người, hắn cũng có thể đuổi theo giết. Dù sao, hắn tới lui như gió. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên, găng lên Huyết Hải Đao Khách, thường thường để cho người ta nghĩ đến một cái khác nhân vật đáng sợ, Loạn Châu Thập Hung xếp hạng thứ 2 Ám Ảnh Dạ Kỵ. Ám Ảnh Dạ Kỵ, cũng là một cái độc lai độc vãng người, tới vô ảnh đi vô tung, bất quá, Ám Ảnh Dạ Kỵ so Huyết Hải Đao Khách đáng sợ hơn. Mặc dù Huyết Hải Đao Khách một khi muốn giết người, độc lai độc vãng đuổi theo giết, thường thường là giết đến người trở tay không kịp, nhưng là, Ám Ảnh Dạ Kỵ, vậy coi như không chỉ là truy sát, Ám Ảnh Dạ Kỵ hay là ám sát, hắn xưa nay không cùng người chính diện giao thủ, thường thường là âm thầm ám sát, giống như là tránh muốn trong hắc ám rắn độc một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Huyết Hải Đao Khách, giết người, thường thường là quang minh chính đại, quản chi là ám sát, đó cũng là tại đối thủ lạc đàn thời điểm, hoặc là thừa dịp đối thủ nhược điểm bại lộ thời điểm. Không giống Ám Ảnh Dạ Kỵ làm ám sát, chỉ cần giết được địch nhân, không tiếc hết thảy thủ đoạn. Mà lại, Ám Ảnh Dạ Kỵ, chính là một vị sát thủ, lấy tiền giết người. Huyết Hải Đao Khách không giống với, hắn giết người có chính mình chuẩn tắc, hắn xảy ra đao giết người cũng sẽ xuất đao cứu người. Chỉ cần hắn không muốn giết một người, người cho nhiều tiền hơn nữa cũng đều không dùng. Lúc này, tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, đều trong nội tâm run rẩy. Cái này không chỉ có là Huyết Hải Đao Khách cường đại hơn bọn hắn, nếu như bị Huyết Hải Đao Khách để mắt tới, liền không thể thoát khỏi hắn, trừ phi bị hắn giết chết, nếu không, hắn sẽ quấn giết ngươi cả một đời, chỉ cần có cơ hội, hắn đều nhất định là đao ra đoạt mệnh. Phạm thư viện người, giết không tha, lúc này, Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng nói ra, hắn thanh âm lạnh lùng, nghe lọt vào trong tai, tựa như là lợi đao cạo xương một dạng. Để cho người ta một trận đau đớn khó chịu, để cho người ta không khỏi run lên một cái, dùng mình. Lúc này, Huyết Hải Đao Khách cái này ngắn ngủi một câu, vẻn vẹn chỉ có 7 chữ, đã cho người ta một loại đau đau thấy máu, đau ra đoạt mệnh cảm giác, để cho người ta cũng không khỏi hai chân run lập cập. Bây giờ nghe Huyết Hải Đao Khách vừa nói như vậy, mọi người càng là vững tin, Huyết Hải Đao Khách, đích đích xác xác là có khả năng xuất thân từ thư viện, bằng không mà nói, lấy hắn độc lai độc vãng, căn bản khinh thường trong nhân thế hết thảy người, căn bản sẽ không xuất đao che chở thư viện. Đao Khách huynh, chúng ta không có ý tứ gì khác. Tam Thủ Bảo Vương chậm chậm nói, chúng ta, chỉ là thu hồi chúng ta Thiên Thần Đạo Vô Song bảo vật, còn xin Đao Khách huynh không nên hiểu lầm. Trêu chọc phải Huyết Hải Đao Khách hung nhân như này, bất luận Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả gặp bao nhiêu cường nhân, gặp bao nhiêu hạng người vô địch, cũng không khỏi vì đó tê cả da đầu. Bởi vì mặt khác vô địch địch hạng người, nhiều ít vẫn là giảng đạo lý, cũng ít nhiều có bó câu, mà Huyết Hải Đao Khách lại hoàn toàn không có những vấn đề này. Tỷ như nói, mặt khác càng cường đại hơn Long Quân, sẽ nói cho đối địch với Thiên Thần Đạo, hướng Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp Tuyên Chiến là ý vị như thế nào, nhưng mà, Huyết Hải Đao Khách không có bất kỳ cái gì cố kỵ, giết ngươi chính là giết ngươi, không có gì ghê gớm lắm, trăm không cố kỵ. Giết không tha, Huyết Hải Đao Khách tích chữ như vàng, lạnh lùng nói. Xuất thủ, ở thời điểm này, hắn đã chậm rãi rút đao, đao còn chưa ra khỏi vỏ đao quang rét lạnh, trong chớp mắt này, để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, đao còn chưa ra, đã cho người ta một loại thấy máu cảm giác, giống như một đao đã từ cổ sát qua, máu tươi từng tia từng sợi thẩm thấu ra. Như vậy đao ý, như vậy đao đạo, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, thư viện học sinh càng là toàn thân phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Huyết Hải Đao Khách rét lạnh đao ý, không hề giống tứ phương tôn giả, Tam Thủ Bảo Vương như thế nghiền ép thiên địa, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, nhưng là, Huyết Hải Đao Khách đao ý lộ ra thời điểm, cũng đã để rất nhiều người cảm nhận được vô cùng sắc bén huyết đao đã sát qua cổ của mình, khiến người ta cảm thấy chính mình một con đường chết. Ở thời điểm này, Tam Thủ Bảo Vương cùng tứ phía tôn giả không khỏi nhìn nhau một chút, mặt khác Thiên Tôn Long Quân, còn có thể giảng một chút đạo lý, nhưng là, Huyết Hải Đao Khách căn bản chính là người không nói lý, giờ này khắc này, chỉ cần thủ hạ gặp sinh tử. Tại nhìn nhau đằng sau, Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả, thần thái đều mười phần kiên định. Giết, trong nháy mắt này, Tam Thủ Bảo Vương, tứ phương tôn giả hai người đồng thời bạo khởi, hai người hét lớn một tiếng. Thanh thế giống như là biển gầm, trong chớp mắt này, quét sạch thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xuất thân từ Tiên Tháp Tam Thủ Bảo Vương cùng xuất thân từ Chấp Kiếm Tông tứ phương tôn giả. Tại trong nháy mắt này, đã đạt thành không có gì sánh kịp ăn ý, song song trong nháy mắt xuất thủ, ra tay giết phạt quả quyết, không chút nào giữ lại, một chiêu chém về phía Huyết Hải Đao Khách. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tam Thủ Bảo Vương thét dài một tiếng. Ba tay đổ lên, ba kiện bảo vật hiển hiện, một chiếc Lựu Tiên Chùy, một thanh cự kiếm, một tòa bảo tháp. Theo hét dài một tiếng thời điểm, Lựu Tiên Chùy thẳng nện mà xuống, đánh nát đại địa, cự kiếm một bổ mà rơi, bổ ra nhật nguyệt, chém vỡ tinh thần, bảo tháp vạn trượng thần quang, hóa thành to lớn vô cùng sơn nhạc, chấn sát mà đến, chấn sáu đạo, tuyệt luân hồi, hung mãnh bá đạo vô địch. Tam bảo oanh sát mà đến. Trong nháy mắt này, thiên địa đất nứt cảm giác, mây gió đất trời trong nháy mắt này dâng lên, để tất cả học sinh đều kinh hãi đến một khỏa trái tim treo tại cuống họng hạ. Tứ phương tôn giả cũng là thét dài không ngừng, tứ phía cấp tốc chuyển động, theo tứ phía cấp tốc chuyển động thời điểm, hóa thành một vòng thần lăng, chỉ gặp thần lăng từ trên trời mà xuống, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, vạn đạo ai hồng, thiên địa pháp tắc đều trong nháy mắt bị cuốn vào trong thần lăng. Tại thời khắc này, thần lăng cánh cửa mở rộng, thôn phệ thiên địa, tại. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, quản chi là sơn nhạc cự thú, đều sẽ bị tứ phương miệng rộng ăn đến không còn một mảnh. Hai vị có được hai viên thánh quả Long Quân xuất thủ, uy lực là đáng sợ cỡ nào, vỡ nát thiên địa, thôn phệ vạn vật, tại dưới lực lượng như vậy, thư viện học sinh đều tựa như là từng cái sâu kiến thôi, không biết có bao nhiêu học sinh, dốc hết toàn lực. Ôm lấy chính mình có khả năng ôm lấy hết thảy, nếu không, bọn hắn sớm đã bị quấn vào tứ phương tôn giả trong miệng rộng, trở thành tứ phương tôn giả trong bụng mỹ vị. Keng, Một tiếng đao minh vang lên, đao ra khỏi vỏ, đao quang kéo rất dài, thật dài đao quang chợt lóe lên thời điểm, mang theo thật dài bắn giết máu tươi. Trong chớp mắt này, huyết hải đao khách một đao thấy tình thế, đao ra đoạt mệnh, đơn giản đến không có khả năng lại đơn giản chém giết. Đã ở trong tay huyết hải đao khách diễn hóa đến mộc ly tẫn chí, một đao ra, chính là vô địch, đao ra thấy máu, có đi không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết hải đao khách một đao xuất thủ, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run rẩy, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Trên thực tế, so với hắn càng cường đại hơn tu sĩ cường giả, có khối người, nhưng không có huyết hải đao khách dạng này cho người ta không thể xóa nhòa cảm giác. Phanh, một tiếng vang lên, huyết hải đao khách đao ảnh chém xuống đến, huyết quang bắn tung tóe, vẫn là một đao thấy máu, một đao vô địch. Trong nháy mắt này, nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, quản chi là xuất thủ trước công kích tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, đều dưới một đao này lui về sau mấy bước. Trước ngực đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, lồng ngực trúng một đao, hơi chậm một chút xíu, chỉ sợ một đao này nhất định là đao ra thấy máu, đao ra đoạt tính mạng người. Một đao chi uy, trong nháy mắt đánh bại hai vị có được Long Quân Thiên Tôn, huyết hải đao khách thực lực, đích thật là để cho người ta kiêng kỵ. Tiếp theo đao, hẳn phải chết. Trong nháy mắt này, huyết hải đao khách sát khí tựa như là tiêu thăng đến cực hạn nhất một dạng, lại một lần nữa trở vào bao trường đao. Trong nháy mắt này, tựa như là lập tức khát máu đứng lên, vui thích không gì sánh được. Mở, nghe được huyết hải đao khách một câu nói như vậy, tứ phương tôn giả, tam thủ bảo vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt biến. Còn như vậy mang xuống, huyết hải đao khách tất lấy tính mệnh của bọn hắn. Huyết hải đao khách thế nhưng là một vị giết người không chớp mắt hung nhân, cũng sẽ không có bất luận cái gì kiêng kỵ, giết bọn hắn liền giết bọn hắn, căn bản liền sẽ không quan tâm bọn hắn là thiên thần đạo lão tổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ba tay bảo trời ba cái tay kết vô thượng ấn ký, quét ngang ra trăm cái bảo binh, phát từng kiện bảo vật trong nháy mắt dâng trào ra kinh thiên thần uy, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.